Ta sẽ bảo Tiêu Lăng phối hợp hành động với ngươi, nhớ kỹ không cần luyến tiếc, hôm nay chúng đánh mất bao nhiêu ngày mai chúng ta có thể bổ sung bấy nhiêu. Từ Thịnh ghi nhớ lời nói của công tử, Từ Thịnh xoay người rời đi, Lưu Sấm vội vàng vào trong đại trướng. Lúc này Thái Sử Từ, Hứa Trừ, Sử Hoán, Lã Đại cũng đã tập hợp trong trướng. Nghe Lưu Sấm nói xong mọi người ai cũng vui vẻ vô cùng, một đám lộ ra vẻ không thể chờ, cần phải nhanh chóng rút lui. Công tử, vậy đối mặt, trong thành ta đã an bài mọi chuyện thỏa đáng, đoán chừng có thể kéo dài thời gian của đối phương. Như vậy, cũng xem như là an toàn, vừa rồi ta có nhận được tin tức thám báo phát hiện ở Từ Châu có một đạo binh mã mới tổ chức qua sông từ nơi vùng hạ lưu của con sông, hơn nữa đối phương toàn kỵ binh, ta có chút bận tâm có phải là kế hoãn binh của Trương Liêu không? Hạ du tổ thủy, Từ Châu quân qua sông, Lưu Sấm nghe ngẩn ra ánh mắt không tự chủ hít lại lộ vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, Trương Liêu đã có ưu thế không cần phải dùng chiêu lừa gạt, hơn nữa gã cũng không cần phải lừa gạt mình và gã cũng không có lợi gì khi xung đột. Sao lại có đội kỵ binh qua sông ở hạ lưu tổ thủy, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trộm doanh cướp trại sao? Khoan đã kỵ quân, trong đầu Lưu Sấm đột nhiên vang lên lời nói của Thái Sử Từ. Trương Liêu có thể tin, còn lã bố có thể tin sao? Người vô nghĩa này chưa chắc từ bỏ ý đồ, hơn nữa theo Lưu Sấm, biết Từ Châu duy nhất chỉ có một kỵ quân, đều tập trung trong tay lã bố chính là Phi Hùng quân. Có biết khoảng bao nhiêu kỵ quân qua sông không? Khoảng 6-700 người. Không sai biệt lắm, đội Phi Hùng quân của lã bố người cũng không nhiều lắm, 6-700 người cũng tương đương với kỵ quân của lã bố. Lã bố muốn bí mật đánh úp doanh trại sao? Lưu Sấm trầm ngâm hỏi. Định công, ta nhớ khi ngươi qua sông có thấy có hơn 100 con dê chạy ngoài thành đúng không? Lã Đại ngẩn ra, lập tức gật đầu nói. Ta định đêm này giết dê khao mọi người, không nghĩ đêm nay binh mã Trương Liêu lại đến cho nên chưa làm kịp, có phải công tử đói bụng không? Ta sẽ cho người chuẩn bị giết hai con, sẽ nhanh thôi. Không, không, không phải giết dê. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút trầm giọng nói. Định công có nghe qua chuyện treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ chưa? Treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ. Thời Xuân Thu, khi thương công của Tề Quốc Vô Đạo bị Công Tôn Vô Chi giết chết. Hai đứa con của thương công, một là công tử Củ, một công tử Tiểu Bạch, phân chia chạy đến nước Lỗ một ẩn thân ở Cử Quốc. Sau khi Công Tôn Vô Chi suy vong, Tề Quốc nghênh hai vị công tử về nước, kết quả gặp nhau ở sông Truy, lúc ấy binh lực của công tử Củ khá mạnh, vì thế muốn cướp lấy vương vị nên triển khai cuộc chiến với công tử Tiểu Bạch, vây Tiểu Bạch tại chân núi. Vì bên cạnh Tiểu Bạch có một người đa mưu túc trí tên Bảo Thúc Nha, nên nghĩ ra một kế. Bảo Thúc Nha bảo người ta mang tới hơn 10 con dê, dùng dây thừng buộc dê ở tàng cây rồi sau đó dưới chân dê đặt cái trống trận. Móng chân dê chạm dưới mặt trống, công tử Củ nghĩ Tiểu Bạch còn ở trên chân núi nhưng thực tế Tiểu Bạch đã nhân cơ hội này thoát thân đến Lâm Truy. Ánh mắt Lã Đại sáng lên, lập tức hiểu được lai lịch câu treo dê đánh trống, ngựa đói hí cỏ. Ý công tử phải là, Lưu Sấm mỉm cười gật đầu, ngay tức khắc Lã Đại cũng kịp phản ứng. Tử Nghĩa, ngươi lập tức dẫn kỵ binh đi suốt đêm rời khỏi. Hướng đông ước chừng 30 dặm có một khúc ngoặt sông, nơi đó có bãi Bạch Lô. Ta muốn ngươi dẫn người mai phục tại bãi Bạch Lô chờ ta đến. Mặt tướng hiểu rõ, Thái Sử Từ nhanh chóng rời đi, triệu tập binh mã chuẩn bị hành động. Công Lưu, khi có tiếng trống trận vang lên, ngươi liền dẫn binh rút lui khỏi doanh trại. Đến lúc đó mọi chuyện do ngươi và Trọng Khang thống soái trung quân. Mặt tướng tuân lệnh, Lưu Sấm nói xong trong đại trướng bồi hồi ngồi một lát đột nhiên cười nói lớn. Lão Hổ ca theo giúp ta, một chuyến chúng ta đi gặp vị Ngô tiên sinh kia, cách Trương.